Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 24. Các bạn có thể nghe lại các tập phía trước bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, thật không giống như trong tưởng tượng nhá. Không ngờ mấy con chuột này lại đáng yêu tới như vậy. Bây giờ ta phải giết chúng sao? Lâm Bắc Thần thấy mình không thể xuống tay được. Hắn nhìn vào phía trong cái hàng đá thì thấy một con chuột lớn hơn những con còn lại. Nó cao khoảng 60 cm, thân thể cũng có vẻ rắn chắc hơn, da lông bóng loáng giống như gấm vóc. Ngay giữa mi tâm có một nhúm lông màu trắng. Bỗng nhiên nó há mồm rống lên một tiếng kỳ quái, sau đó lại dậm chân một cái. Mặt đất hơi chấn động một chút. Sư! Một mảnh phi thạch từ trong bụi cỏ bay lên, mang theo tiếng xé gió sắc bén, lao tới tấp về phía bốn người Lâm Bắc Thần. Cẩn thận! Hàn Bất Phụ vừa nhắc nhở, vừa rút kiếm xông về phía trước ngăn cản phi thạch. Giết! Bạch Khâm Vân kích động lao thẳng tới chỗ đàn chuột. Còn Nhạc Hồng Hương rút kiếm từ bên sườn đánh qua. Hưng phấn đến vậy sao? Lâm Bắc Thần nhếch miệng nói. Dù sao bọn chuột này nhìn kiểu gì cũng thấy có vẻ đần đần, rất dễ đánh giết. Hắn triệu hồi ra Trịnh Y Kiếm cùng tham gia với ba người Hàn Bất Phụ, tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ. Phù phù. Đột nhiên có tiếng động lạ vang lên. Bạch Khâm Vân vẫn đang dẫn đầu phía trước, bây giờ lại không thấy bóng dáng đâu nữa. Thì ra, nàng bị rơi vào một cái hố bẫy hình tròn. Cái hố này rộng khoảng 2 mét, sâu chừng 5 mét, nhưng thành hố lại vô cùng trơn trượt, giống như được cố ý mài nhẵn. Bạch Khâm Vân thử nhiều lần, nhưng không có cách nào thoát ra được. Một mùi hôi thối từ dưới hố bay lên, có ngụy trang. Trí thông minh của những con chuột này cao vậy sao? Còn biết đặt bẫy, chắc thành tinh rồi. Lâm Bắc Thần ở một bên than thở khi quan sát cạm bẫy, cảm thấy vui sướng khi người khác gặp họa. Bạch Dương Bội nắm lấy. Hàn Bất Phụ vứt một sợi dây một đầu có móc câu xuống dưới hố cho Bạch Khâm Vân. Nhanh lên, mau kéo ta ra ngoài. Giọng nói của Bạch Khâm Vân tràn đầy sợ hãi. Hàn Bất Phụ dùng sức kéo một cái. Bạch Khâm Vân từ bên trong mượn lực bay ra ngoài. Trên người nàng tỏa ra một mùi hôi thối không thể tả. Nửa người dưới dính đầy bùn đáo đen xì. Đây là phân phần nước tiểu của vô vị quỷ thử. Nhạc Hồng Hương nói. Cái gì? Lâm Bắc Thần che miệng nôn khan. Thì ra cái bẫy này là nhà xí của vô vị quỷ thử. Như vậy, lần này tiểu lô ly kiêu ngạo xem như bị rớt xuống hầm cầu rồi. Ôi trời ơi, thối chết ta rồi. Bạch Khâm Vân còn đang há miệng thở hổn hển, đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, giống như bị say rượu. Nàng kinh hãi thốt lên. Không xong rồi, trong phân còn có độc. Phốc! Lần này Lâm Bắc Thần thật sự không thể nhịn nổi nữa. Hắn suýt chút nữa đã trực tiếp ói ra ngoài. Bạch Khâm Vân, ngươi thật sự ăn phân rồi hả? Bạch Khâm Vân còn đang ngẩn ngơ, nghe thấy vậy liền nổi giận. Ngươi nói cái gì vậy hả? Lúc nãy khi ngã xuống, ta chỉ không cẩn thận nên mới hít phải một chút mùi. Con người mới ăn phân đấy. Lâm Bắc Thần cười hì hì nói. Không sao, dù gì thì ngươi cũng chỉ lỡ ăn có một hai miếng. Khi trở về, chúng ta nhất định sẽ không nói cho người khác biết, đúng không mọi người? Câu cuối cùng là nói với Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương, lúc này đang cố gắng nhịn cười. Mọi người cẩn thận, bọn vô vĩ quỷ thử này xem chừng là đã sinh ra thử vương rồi. Hàn Bất Phụ lại nói. Một đàn chuột mà có thêm sự xuất hiện của thử vương thì sẽ khó đối phó hơn nhiều. Trong thế giới mà các ma thú sống quẩn cư với nhau như thế này, thì bất kỳ một tộc đàn nào, một khi có thể sinh ra vương giả thì đều mang ý nghĩa thực lực của tộc đàn đó sẽ được tăng cường trên diện rộng. Cầm miệng. Bạch Khâm Vân mặc dù bị chóng mặt, đầu óc đang quay cuồng, nhưng vẫn cố gắng lao tới nói. Tên họ Lâm kia, ta liều mạng với ngươi. Bây giờ Lâm Bắc Thần vội vàng né tránh, sau đó lại còn nói. Bạch Sư Bội, Người bình tĩnh một chút đã, trước tiên phải uống thuốc dài đã rồi tính tiếp, nếu không độc tố trong cơ thể sẽ phát tác đấy. Bạch Khâm Vân mặc dù tức nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn phải vội vàng lấy giải độc hoàn từ trong túi bách bảo cho vào miệng. Sau đó nàng cố gắng chịu đựng cảm giác phân chuột vẫn còn đang dính trên người và rút kiếm xông về phía đàn chuột. Vốn dĩ thực lực của một con vô vĩ quỷ thử cũng chỉ ngang bằng một nhân loại cảnh giới võ sĩ cấp 4 cấp 5 mà thôi. Nên rất nhanh chóng, liền có quỷ thử bị giết dưới kiếm của nàng. Thử vương với một nhúm lông trắng ở trên đầu, thế vậy thì bắt đầu gào thét, dậm chân không ngừng. Dưới sự chỉ huy của nó, đàn chuột rất nhanh liền tản ra khắp xung quanh. Đất đá từ bốn phương tám hướng bay tới. Trên mặt đá, từ bốn phía lúc này cũng bắt đầu xuất hiện từng mảng bụi đất mù mịt, che khuất tầm nhìn, khiến cho việc tránh né và ngăn cản đất đá bay tới càng thêm khó khăn hơn. Hàn Bất Phụ bị một tảng đá từ đầu bay tới đập thẳng vào trán, tạo thành một mảnh sành tím trên khuôn mặt. Bạch Khâm Vân cũng không được, phải la lên, bị đất đá đập trúng. Lúc này địa thích với từng cây đinh sắt không hề có quy luật, đột nhiên từ sâu trong mặt đất đâm ra. Chỉ trong nháy mắt, cả bốn người bọn Lâm Bắc Thần liền rơi vào thế bị động, chống đỡ vô cùng khó khăn. Vô vị quỷ thử thuộc loại ma thú thường xuyên sống sâu trong đất, nên cực kỳ am hiểu việc sử dụng đất đá. Bụi đất cùng với địa thích là thế mạnh của chúng. Sau đó khi ba thứ này được phối hợp sử dụng một cách nhuần nhuyễn, lại càng trở nên khó đối phó hơn. Lâm Bắc Thần phóng tinh thần lực của mình ra ngoài. Ngay lập tức, hắn liền có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng khung cảnh xung quanh. Bản thân trong phạm vi 10 thước đều cảm nhận rõ, kể cả những địa thích đang đâm một cách không có quy luật lên trên mặt đất, thì hắn cũng có thể dựa vào sự ngưng tụ năng lượng thổ hệ trong nháy mắt mà đoán ra hướng đâm tới. Tinh thần lực quả thật đúng là thứ tốt nha. Hắn bắt đầu thu hồi đoạn kiếm, sau đó thi triển tụ thiễn thuật ưng yến song phi. Bồn chiến kỹ tụ tiễn thuật này vốn đã bao gồm cả một bộ phận thần pháp ở trong đó. Vì vậy khi hắn thi triển ra thì có thể vừa tránh được đất đá và địa thích, đồng thời còn có thể tấn công ngược lại. View, view, view. Từng đồng mũi tên nhỏ làm bằng bạc không ngừng được bắn ra. Chỉ cần còn nằm trong phạm vi khoảng 10 mét bị tinh thần lực của Lâm Bắc Thần bao phủ thì không mũi tên nào có thể trượt được. Song song với đó thì trong nháy mắt có tới bốn con vô vĩ quỷ thử đồng loạt ngã xuống. Thật đơn giản. Trên mặt đất, Lâm Bắc Thần lộ ra một nụ cười tự tin. Hoàn cảnh lúc này thật sự vô cùng thích hợp để hắn có thể luyện tập tụ tiễn thuật trong thực chiến. Khi những âm mưu lén lút bị lộ ra thì mọi thứ đã không còn ý nghĩa gì hết. Chỉ mất có vài bước chân, Lâm Bắc Thần liền nhẹ nhàng di chuyển, né tránh đi đất đá và địa thích ở dưới đất. Cùng với đó, mỗi lần hắn giơ tay lên, thì đều có một con vô vị quỷ thử ngã xuống. Nhiệm vụ lần này không ngờ lại quá đơn giản đến như vậy. Lâm Bắc Thần lúc này đang vô cùng đắc ý. Nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì phu phu. Hắn không thể tin nổi mình, vậy mà cũng bị rơi vào bẫy. Một mùi hôi thối khó mà hình dung được bốc lên, sau đó ập thẳng vào mặt. Hai chân thì như đang bị lún sâu vào trong bùn. Còn mẹ nó, ta vậy mà lại rơi vào trong hầm cầu của chuột chũi rồi. Sao có thể như vậy được chứ? Lâm Bắc Thần tỏ ra có chút ngơ ngác. Nãy giờ hắn vẫn cực kỳ cẩn thận phóng tinh thần lực ra khắp xung quanh để cao cảnh giác, mà rõ ràng dưới chân hắn vốn không hề có cạm bẫy. Tại sao bây giờ lại đột nhiên bị rơi vào? Ngay lúc này, sưu! Một bóng chuột hiện ra, sau đó vọt thẳng về phía cổ họng của hắn. Cặp móng vuốt sắc bén như đao lóe lên từng tia hàn mang đáng sợ. Lúc này Lâm Bắc Thần nhìn kỹ lại thì mới thấy được chân thân của nó chính là Thử Vương. Vừa rồi nhất định là do nó núp trong bóng tối thì triển ma pháp thổ hệ, khiến cho hắn bị rơi vào trong cạm bẫy như bây giờ. Hắn ngay lập tức giơ tay bắn ra 3 mũi tên. Đinh đinh đinh. Thượng vương lấy móng vuốt trả đỡ, đánh bay 3 mũi tên đang lao tới. Đồng thời lực ma sát giữa hai bên khiến cho những tia lửa bắn ra khắp nơi. Lợi dụng ánh lửa lóe lên trong chớp mắt, Lâm Bắc Thần nhanh chóng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một cái ao chứa phần rất lớn. Ngoài hắn ra thì ngầm bên trong còn có vài thi thể của ma thú lớn. Đồng thời không đồng đều. Không ít con trong số đó cũng bị thối rữa hoàn toàn, chỉ còn trơ lại bộ xương khô. Chết tiệt. Quan sát thêm một lúc, Lâm Bắc Thần liền giật mình kinh hãi. Hắn nhận ra chỗ mình đang đứng hiện tại không chỉ là một cái ao phân, mà còn là một cái hố đoạt mạng nữa kìa. Không gian dưới này trông còn lớn hơn cả trên mặt đất. Từng cái động hố nối tiếp nhau giống như một đường cống thoát nước. Lâm Bắc Thần không cẩn thận ngửi phải một ít mùi hôi thối, ngay lập tức liền cảm thấy choáng váng đầu óc. Quả nhiên trong phần này có độc. Lâm Bắc Thần hú lên một tiếng quái dị. Hắn vận sức nhảy vọt lên trên, xem chừng là muốn bay ra ngoài. Phải nói về thần pháp và huyền khí thì so với Bạch Khâm Vân, hắn quả thật là mạnh hơn quá nhiều. Độ cao của loại cạm bẫy này cũng không làm khó được hắn. Nhưng Thử Vương lại không muốn buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Nó bắt đầu thi triển ma pháp, chùm lông trắng ở mi tâm sáng lên. Sau đó bùn đất ở phía trên giống như đang sống lại vậy, nhanh chóng khép kín nhằm chôn sống Lâm Bắc Thần. Cũng may tốc độ thần pháp của Lâm Bắc Thần thật sự là vô cùng nhanh. Ngay vào lúc bùn đất sắp khép lại thì hắn cũng kịp chui được nửa người ra ngoài. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần chỉ có biết lặng thinh. Thanh danh một đời của ta vậy là mất sạch. Cũng chính vào lúc này, bắp chân của Lâm Bắc Thần bỗng truyền đến cảm giác đau đớn. Hắn lại một lần nữa hú lên một tiếng quái dị, sau đó dùng hết sức lao ra khỏi bùn đất. Cúi đầu nhìn xuống, trên bắp chân phải lúc này đã có thêm 3 vết thương còn đang chảy máu. Còn mẹ nó, Thử Vương dùng độ địa thuật hành động trong lòng đất vô cùng tự nhiên, cứ như cá gặp nước vậy, trực tiếp dùng bóng vuốt đánh lén hắn. Cũng may là vô tường kiếm cốt của Lâm Bắc Thần tu luyện đã có chút thành tựu, da dày thịt béo nên vết thương mới không quá nghiêm trọng. Nếu đổi lại là một trong 3 người Hàn Bất Phụ thì chỉ sợ là mất luôn nửa cái bắp chân rồi. Thực lực của con chuột chuỗi bự này cũng có chút xuất quỷ nhập thần đấy. Lâm Bắc Thần phát cáu, lập tức triệu hồi ra đức kiếm, sau đó hai tay cầm kiếm không ngừng oanh kích ra xung quanh, khiến cho mặt đất rung chuyển. Dưới những đòn công kích liên tiếp của Lâm Bắc Thần, Thử Vương bị buộc phải lùi về phía sau, giấu mình dưới lớp bùn đất, không dám ló mặt ra nữa. Nhưng chỉ cần Lâm Bắc Thần sơ sẩy một chút thôi thì nó nhất định sẽ nhận cơ hội đó để tấn công. Thật là biết lợi dụng cơ hội mà. Lâm Bắc Thần dở khóc dở cười. Trước đó hắn còn nghĩ nếu mình có kỹ năng trào phúng thì chắc hẳn sẽ rất sảng khoái. Bây giờ thì đúng là cầu được ước thấy. Thượng Vương chỉ tập trung đánh một mình hắn, nhất thời khiến hắn có chút luống cuống chân tay. Cũng may Lâm Bắc Thần sở hữu cường độ tinh thần lực cao nên phản ứng rất nhanh. Một người một chuột cứ thế dây dưa kéo dài. Một lát sau, tiếng chuột kêu xung quanh cũng dần dần ngưng lại. Thượng Vương đúng là rất mạnh mẽ, nhưng những con vô vị quỷ thử dưới trướng nó thì lại không được như vậy. Dưới thế tấn công của 3 người Hàn Bất Phụ thì cuối cùng chúng cũng không chống đỡ nổi, lao nhào bỏ chạy. Bụi đất cũng theo đó mà tàn dần đi. Ô hô! Hàn Bất Phụ há miệng thở dốc. Bên kia Nhạc Hồng Hương cũng mồ hôi đầm đìa, ướt đẫm người. Bạch Khâm Vân thì đi ra phía xa, cởi bỏ lớp y phục bên ngoài bị dính phân rồi nhảy xuống con suối mà tắm. Cả 3 người đều đã hoàn thành nhiệm vụ săn giết 10 con vô vị quỷ thử. Sau khi tắm xong, Bạch Khâm Vân mặc quần áo ướt mem quay trở lại. Về thôi, Hàn Bất Phụ lên tiếng. Trải qua một phen chiến đấu, trên cơ thể mỗi người đều có vết thương, cũng may là không nặng lắm. Lâm Bắc Thần cũng đang thở hổn hển. Tên Thượng Vương này đúng là một đối thủ khó nhằn. Cơ thể thì cứng như sắt, nặng cũng tới cả 500 cân, vậy mà tốc độ thì không thể xem thường. Tới không thấy ảnh, đi không thấy hình, lại còn giỏi điều khiển phi thạch. Lâm Bắc Thần tốn thời gian lâu như vậy, cuối cùng mới có thể hạ được cái tên này. Xong rồi, không cần phải liều chết với cái tên này nữa. Lâm Bắc Thần cũng không muốn đánh tiếp. Rất may là sau đó Thử Vương cũng không xuất hiện thêm lần nào. Biết khó mà lui rồi sao? Lâm Bắc Thần thu kiếm, lẩm bẩm nói. Mỗi người đều tự thu dọn quỷ thử mà mình đã đánh chết, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí lùi ra ngoài. Sau khi bốn sát thần rời đi được mười mấy phút, từng con vô vĩ quỷ thử mập mạp tròn vo từ khắp các ngõ ngách trong sườn cốc mới chui ra ngoài. Dường như chúng vẫn còn chưa tỉnh hồn, nhìn vào nơi cửa động, phát ra mấy tiếng chi chi như là đang trao đổi cái gì đó. Một con mẫu quỷ thử nhảy lên hòn đá, khoa tay múa chân chi chi chi, dường như muốn nói cái gì đó. Đại vương đâu? Đại vương của chúng ta đâu rồi? Đám quỷ tử lúc này mới phát hiện, vì tử vương luôn trẻ trở dạy dỗ bảo vệ chúng, dẫn chúng đến nơi tuyệt hảo này sinh sống lại không thấy đâu. Chẳng lẽ đại vương bị những kẻ đáng giận kia giết chết rồi sao? Thoáng chốc cả sơn cốc bùng nổ. Đột nhiên một tên quỷ thử từ dưới đất chui lên chi chi chi nói cái gì đó. Cả đàn nhao nhao hoàn hồ bắt đầu đào đất. Một lát sau bọn chúng đào ra một cái hố sâu hơn 3 mét. Trong hố, vị thử vương bất tích trước đó đang nằm hôn mê dưới lớp nhảm thạch, được bê ra ngoài đặt trên một tảng đá. Chúng tìm cách nén lồng ngực giúp tim phổi khôi phục hoạt động. Cuối cùng thử vương cũng yếu ớt tỉnh lại. Nó giơ hai tay lên che mặt mình lại. Thật là mất mặt. Vừa nãy độn thổ nhanh quá, nó không cẩn thận tông thẳng vào một tảng đá dưới lòng đất khiến mình bị ngất đi. Đúng là sỉ nhục mà. Đàn chuột nhảy cẫng hoan hô. Sau đó bọn chúng cùng nhau xếp hàng, vừa vui vẻ lại vừa lưu luyến tiễn trần thử vương. Nó đứng ở cửa sơn cốc, vất tay với đám quỷ thử. Ánh mắt của nó kiên định, rồi bước ra khỏi cốc, lưu lại một bóng lưng uy vũ. Nó là một thử vương có cốt khí, muốn trở thành quỷ thử hoàng đế. Vì vậy nó nhất định phải truy sát những kẻ xâm lấn đáng chết kia, báo thù cho những đồng tộc đã chết. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ tổng cộng hết nửa canh giờ, vượt qua thời gian dự kiến ban đầu. Phan Nguyên Mẫn nhìn bốn đứa đệ tử chật vật chạy ra tới. Trên mặt hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa, tiếp tục nói. Bởi vì trước đó ta làm nhiệm vụ dò xét, không phát hiện sự tồn tại của thử vương, xem như là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì vậy vẫn tính là các trò thông qua. Sở Ngân hít hít mũi hỏi, sao lại có mùi thối như vậy? Hàn Bất Phụ cười khổ đang định mở miệng. Lâm Bắc Thần và Bạch Khâm Vân đồng thời thét lên, không được nói. Hả? Bạch Khâm Vân nghi hoặc nhìn về phía Lâm Bắc Thần, giống như phát hiện điều gì đó. Người chẳng lẽ cũng... Lâm Bắc Thần chột dạ. Không có, ta không có rơi vào hầm phân, người nghĩ sai rồi. Hắn nói còn chưa dứt, thì hai người Nhạc Hồng Hương và Hàn Bất Vụ đã đồng loạt nhảy sang phía bên cạnh né tránh. Chẳng trách được đó, mặc dù đã rất cẩn thận cách xa Bạch Khâm Vân rồi, mà vẫn cảm thấy thối. Thì ra cũng không phải chỉ có một người rơi xuống hầm phân. Được rồi, tiếp tục xuất phát tiến hành nhiệm vụ tiếp theo. Sở Ngân dẫn đường rời khỏi sơn cốc, đi vào sâu bên trong Bắc Hoàng Sơn. Đoàn người rời đi không bao lâu, một con chuột chuỗi to lớn hùng vĩ từ dưới đất chui ra ngoài. Cánh mũi của nó hít hít, sau đó tiếp tục đuổi theo về hướng đám người Lâm Bắc Thần vừa rời đi. Nửa ngày trôi qua rất nhanh, màn đêm dần dần buông xuống. Một căn lều nhỏ được dựng lên cạnh bờ sông. Phan Quỳ Bẫn lấy thuốc bột rải xung quanh lều để ngăn ngừa độc trùng và rắn độc, đồng thời có thể xua đuổi phần lớn dã thú. Lâm Bắc Thần đào một cái hố ngay cạnh bờ sông, trải đá cuội phía dưới đáy, rồi dẫn nước sông vào tạo thành một bể tắm tự nhiên, sau đó nhảy vào tắm rửa một cách sảng khoái. Ba người Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ và Nhạc Hồng Hương thấy vậy cũng bắt chước đào áo nước nhảy vào tắm rửa cho sạch. Trước kia ngươi từng đi dã ngoại sao? Phan Huy Mẫn lại hỏi. Lâm Bắc Thần nói, Không có, chỉ là động não suy nghĩ trong một phương pháp thôi mà. Nói đùa, chẳng lẽ hắn xem 365 tập thám hiểm dã ngoại của Bối Gia là uổng công vô ích cả sao? Lửa trại đốt đổ đùng đùng, ánh lửa đỏ rực chiếu lên mặt của các thiếu niên. Sau một ngày thí luyện, mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi, nhưng loại chiến đấu trong hoang dã như vậy lại khiến họ cảm thấy thú vị, đồng thời trong lúc vô hình cũng giúp họ không ngừng trưởng thành. Nhất là sau khi nhìn thấy máu trong quá trình săn giết các loại ma thú khác nhau, trên người bọn họ cũng có thêm một chút sát khí, tâm trí cũng càng trở nên trầm ổn. Đây chính là chỗ tốt của quá trình huấn luyện này. Sát sinh và giết người không giống nhau, nhưng lại có thể giúp những tân binh này trưởng thành. Cách căn lều vải khoảng vài trăm thước, một con chuột chũi to lớn đang lén lén lút lút cẩn thận quan sát. Đột nhiên con người của nó chợt co lại, lộ ra ánh mắt căm hận, bởi vì nó đã nhìn thấy đám người kia đã đem tộc nhân của nó mổ xẻ rửa sạch, sau đó sâu lên cây gỗ để nướng ăn. À, đó là Qua Tam. Nó nhận ra một tộc nhân đã chết trong số đó. Nhân loại thật là một sinh vật tàn bạo. Các người cứ chờ đấy, quỷ tử hoàng đế vĩ đại nhất định sẽ khiến các người trả giá đắt. Chuột chũi oán hận nghĩ. Sau một lúc lâu, hả, đây là mùi gì, thơm quá. Nó nhìn chằm chằm vào cơ thể Qua Tam, ngoài cháy trong mềm, đang nằm trên đống lửa, rồi trầm tư suy nghĩ. Mùi thơm này là mùi thịt nướng sao? Thì ra thịt sau khi được nướng chín còn ăn ngon hơn so với quả mọng và cỏ trong cốc. Hoàng đế chuột chũi đột nhiên cảm thấy một cánh cửa dẫn đến thế giới mới đang chậm chậm mở ra trước mặt mình. Bên trong liệu trại, có thể ăn được rồi. Sở Ngân thuần thục xé con quỷ thử đã được nướng chín chia cho những người khác. Lâm Bắc Thần do dự một chút không có nhận mà nói. Không nên tùy tiện ăn thịt rừng, nhất là những sinh vật thuộc loài giống chuột. Lỡ có dịch chuột truyền nhiễm thì phải làm sao? Sở Ngân dở khóc dở cười giải thích. Vô vị quỷ thử là một trong những nguyên liệu nấu ăn tốt nhất trong Bắc Hoàng Sơn. Thịt của chúng vừa mềm lại giàu chất dinh dưỡng. Rất nhiều nhà thám hiểm và tiểu đội lính đánh thuê đều dựa vào bọn chúng làm nguyên liệu nấu ăn hàng đầu. Người cứ yên tâm, mọi người đã ăn trong nhiều năm như vậy vẫn chưa từng xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát, sau đó vẫn quyết định cự tuyệt. Thế giới này rất nguy hiểm. Hắn cũng không muốn mình trong lúc mơ hồ, không rõ, lại mắc phải bệnh truyền nhiễm gì đó. Hơn nữa, bên trong Bidonetic có chuẩn bị đầy đủ các loại thức ăn, còn có cả đào hoa nhưỡng của quán trọ Duyệt Lai. Tất cả đều đảm bảo vệ sinh, không cần thiết phải mạo hiểm làm gì. Sau khi ăn uống no đủ, mấy người mới bắt đầu băng bó vết thương. Hôm nay bọn họ đầu tiên là xông vào quỷ thử cốc, sau để giết một đám cụ phòng liệp cầu. Ngoại trừ Lâm Bắc Thần, những người khác đều mang thương tích trên mình. Sau khi mở băng vải ra, đều đau đến nhà răng nhếch miệng. May mắn thay, trước khi đi ai cũng mang theo kim sang dược. Bôi thuốc lên, vừa có thể giảm đau, vừa giúp vết thương mau khép miệng. Nhiều nhất là một hai ngày sau, có thể khỏi hẳn, cũng sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào. Hàn sư huynh, ta dùng người trị thường nha. Lâm Bắc Thần trong lòng khẽ động, đi tới bên cạnh Hàn Bất Phụ, thi triển một chút hiệu quả trị liệu của huyền khí hệ thủy mà mình vừa mới thức tỉnh được. Rất nhanh vết thương trên người Hàn Bất Phụ, dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, đang từ từ biến mất. Lần này không chỉ ba người Bạch Khâm Vân, mà ngay cả Sở Ngân, Phan Ngụy Mẫn cũng trợn tròn mắt lên. Huyền khí hệ thủy của ngươi có tác dụng trị liệu thường thế nhanh chóng như vậy sao? Sở Ngân không thể tưởng tượng được nói. Lâm Bắc Thần cũng không giấu giếm. Ngày hôm qua sau khi thức tỉnh huyền khí, lúc trở về kiểm tra mới phát hiện ra. Phan Ngụy Mẫn cũng rất kinh ngạc nói. Bình thường mà nói, trong ngũ hành huyền khí, hệ mộc và hệ thủy có hiệu quả trị liệu nhất định, nhưng cũng cần phải có bí kỹ đặc biệt để phối hợp. Có thể học được những bí kỹ này đã ít lại càng thêm ít. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể trực tiếp dùng huyền khí nguyên khai để trị liệu giống như bạn học Lâm. Huyền khí hệ thủy của trò, nó không chừng có thể là một loại biến chủng đặc biệt của huyền khí đấy. Nghe Phan Huy vẫn nói vậy, hai mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Biến chủng đặc biệt của huyền khí sao? Còn có cách giải thích như vậy à? Người thức tỉnh huyền khí rồi à? Có bản lĩnh như vậy sao không chịu nói sớm? Đừng nghĩ lung tung nữa, mau giúp ta chữa thương đi. Bạch Khâm Vân hừng phấn nói. Ừ, được thôi. Lâm Bắc Thần lập tức nở nụ cười gian manh. Có điều thực lực của ta còn chưa đủ, không có cách nào để huyền khí ly thể ngoại phóng, cho nên chỉ có thể lấy tay sờ mới trị liệu được. Người bị thương ở đâu? Bạch Khâm Vân ngẩn ngơ liếc mắt nhìn vết thương nằm bên trong bắp đùi của mình, yên lặng lùi lại. Lâm Bắc Thần nhìn về phía Nhạc Hồng Hương. Mỹ nữ cổ điển thể hiện phong thái trí thức, cười rất tự nhiên, dùng hai tay che đi vết thương trên ngực. Tạm thời ta cũng không cần. Phan Quy Mẫn đột nhiên mở miệng nói. Ta trái lại bị một bí mật đơn giản của hệ thủy gọi là thủy hoàn. Đây vốn là một tiểu huyền thuật được các võ giả hệ thủy dùng để bảo vệ sinh cơ cơ thể. Huyền khí của các trò có tác dụng trị liệu. Nếu phối hợp với tiểu huyền thuật này, nó không chừng có thể đưa đến hiệu quả ngoài sức tưởng tượng. Sau khi nói xong, ông ta đưa tay lên biểu diễn thử một chút. Một vòng sáng màu lam nhạt từ trong tay xuất hiện, rơi vào trên người mình. Hơi nước từ từ tan đi, bụi bặm cùng vết bẩn trên áo bào đều được tẩy sạch. Cả người từ trên xuống dưới, cho người ta cảm giác rực rỡ hẳn lên. Biểu diễn hoàn tất, ông ta giảng giải cặn kẽ một lần những điểm quan trọng của bí thuật cho Lâm Bắc Thần. Thì ra vị chủ nhiệm năm nhất này cũng là một vị võ giả đã thức tỉnh huyền khí hệ thủy. Mà ông ta nói cũng không sai. Thủy hoàn thật sự đúng là một tiểu huyền thuật. Cho nên khi Lâm Bắc Thần mở điện thoại vào app chỉ tốn 200 MB dung lượng là có thể download thành công. Sau khi cài đặt, hắn cũng chỉ tốn thời gian không đến một chung trà đã hoàn toàn lĩnh ngộ. Hắn nhấc tay một cái, vận chuyển huyền khí. Một quần sáng màu xanh lam từ trong tay hắn bay ra, rơi vào người Bạch Khâm Vân. Tiểu Lô đi kiêu ngạo ngực bự, cảm thấy thoải mái rên lên một tiếng. Vết bẩn trên cơ thể đã được loại bỏ, vết thương lớn nhỏ cũng được chữa khỏi phần nửa. Cảm giác thế nào? Lâm Bắc Thần hỏi dò. Có thể sánh ngang với thần thuật trị liệu của thầy Tế Thần Điện. Mau ném cho ta thêm mấy cái thủy hoàn nữa. Bạch Khâm Vân vui mừng hớn hở nói. Lâm Bắc Thần cẩn thận hỏi lại. Vậy sao? Ngươi cảm nhận một chút xem có tác dụng phụ gì không? Bạch Khâm Vân khẳng định. Tuyệt đối là không có. Vậy ta yên tâm rồi. Lâm Bắc Thần nói xong, thuận tay lại thi triển thêm mấy cái thủy hoàn nữa. Nhưng lần này là ném về phía Nhạc Hồng Hương. Nàng khẽ giật mình, gương mặt đỏ bừng như máu, hai tay nắm chặt cắn răng không phát ra âm thanh nào. Biểu cảm của nàng có chút quái dị, nhưng vết thương trên người đang được khôi phục một cách nhanh chóng. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy chúng đang từ từ biến mất. Được rồi, dừng, mau dừng lại, ta thấy khỏe rồi. Nhạc Hồng Hương đỏ mặt, run rẩy nói. Trong lòng của Lâm Bắc Thần cảm thấy nghi hoặc, dùng ngón giữa khẽ vuốt vuốt mi tâm. Có chuyện gì vậy nhỉ? Biểu cảm này nhìn có vẻ quen quen. Phan Quy vẫn một bên nhìn thấy cảnh này không kìm được xúc động. Trước kia nghe lão sở một bậc nói bạn học Lâm Bắc Thần là thiên tài, ta vốn còn không tin lắm, nhưng lại không ngờ trò thật sự xuất chúng như vậy. Mặc dù thủy hoàn chỉ là một tiểu huyền thuật, nhưng lúc ta tập luyện phải tốn hết 10 ngày mới có thể vừa giơ tay lên, ngay tức khắc phát được như trò bây giờ đấy. Lâm Bắc Thần mỉm cười khách khí, chê cười rồi. Hắn vừa quay đầu lại, thì thấy Bạch Khâm Vân đang tức giận nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt như sắp sửa muốn giết người tới nơi. Ờ hay, có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần ngươi thật quá đáng, thì ra lúc nãy dùng ta làm thí nghiệm. Ê, đây không phải là tại người già dày thịt béo sao? Lỡ có sai lầm cũng sẽ không xảy ra chuyện gì to tát cả. Ta không cần biết, bây giờ ngươi phải trị liệu cho ta ngay lập tức. Được rồi, được rồi. Hắn tung ra mấy cái thủy hoàn qua.

miệng sủi bọt mép. Lâm Bắc Thần lúc này càng chơi càng cao hứng. Ma thú của thế giới này chẳng lẽ tất cả đều có chỉ số thông minh cao như vậy sao? Lúc này Phan Quy Mẫn cũng đã rửa sạch đao. Hắn đi tới chỗ Lâm Bắc Thần đang đứng, sau đó dùng ánh mắt đánh giá Thử Vương từ trên xuống dưới một lượt. Có vẻ là đang cân nhắc xem nên bắt đầu khai đao từ bộ vị nào thì hợp lý. Cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào trên cổ của Thử Vương. Chi chi chi. Thử Vương hoảng sợ hét lên, điên cuồng giãy giụa. Lâm Bắc Thần thấy vậy liền nói, người đang cầu xin được tha thứ sao? Thử Vương gật đầu như bổ củi. Người còn muốn ta cứu ngươi à? Lâm Bắc Thần lại hỏi. Thử Vương vội vã gật đầu, cứ như sợ Lâm Bắc Thần đổi ý vậy. Nếu vậy thì người lấy gì để báo đáp cho ta đây? Lâm Bắc Thần hỏi tiếp. Thử Vương vẫn cứ kêu chi chi chi chi, cũng không hiểu là nó đang muốn biểu đạt ý tứ gì. Hả? À, thì ra là ngươi muốn lập khế ước trở thành sủng thú của ta. Lâm Bắc Thần đành phải tự phiên dịch lời của Thử Vương. Chi? Thử Vương nghe vậy thì đột nhiên ngừng giãy giụa, hai mắt nhìn Lâm Bắc Thần một cách khiếp sợ. Phản chủ nhiệm, liệu có biện pháp nào để ta ký kết khế ước linh hồn với con Thử Vương này rồi nhận nó làm sủng thú không? Lâm Bắc Thần quay đầu hỏi. Phan Nguyên vẫn mặt không đổi sắc nói, chỉ có những cường giả từ cảnh giới thiên nhân trở lên sở hữu lực lượng linh hồn đủ cường đại thì mới có thể thông qua việc mượn ngoại lực hao phí một lượng lớn tài nguyên để ký kết khế ước, miễn cưỡng thu nhận ma thú làm chiến sủng. Thực lực của trò bây giờ nếu so với đó thì vẫn còn kém xa, linh hồn lực không đủ cứng cáp, cho dù chỉ là rút ra một tia tinh thần thôi thì đều có thể ảnh hưởng tới đầu óc, tự biến mình thành một tên đần. Nói đến đây, biểu tình của Phan chủ nhiệm rõ ràng là bị khựng lại. Một cảm giác mãnh liệt trong người hắn cho rằng tên học viên đang đứng trước mắt này dường như cũng sắp trở thành một tên đần độn. Bất luận là về linh hồn lực hay là các loại ngoại lực, tài nguyên thì trò đều không có đủ. Vì vậy, muốn ký kết khế ước thủ chiến sủng căn bản là không có khả năng. Sau đó Phan Quy Mẫn tiếp tục nói, huống hồ loại ma thú vô vĩ quỷ thử này trời sinh chỉ có đẳng cấp trung hạ. Tuy có trí lực cao nhưng chiến lực lại thấp, chưa kể còn nổi danh là khó có thể thuần phục, cho nên dùng để làm nguyên liệu nấu ăn chính là công hiến lớn nhất của bọn chúng cho nhân loại, đặc biệt là loại thử vương này. Bất kể là đem hấp, đem kho tàu, nướng than hay là luộc nước đều cực kỳ thơm ngon. Hơn nữa ta còn đặc biệt am hiểu một loại phương pháp bí mật dùng để xào lăn quỷ thử, nấu xong ăn nhất định sẽ rất ngon. Nói xong hắn liền mài đao xoẹt xoẹt lên tảng đá gần đó. Ánh mắt thì hướng về phía Thử Vương, giống như sắp không thể chờ đợi được nữa, chuẩn bị đem nó ra chặt rồi xào lăn. Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần hiện tại đã đen như đáy nồi. Vậy mà không nhìn ra được vị đại nhân chủ nhiệm của năm thứ ba này còn là một đầu bếp nấu ăn kỳ cựu nữa chứ. Chờ đã, như thế không phải có nghĩa là nhiệm vụ săn giết vô vĩ quỷ thử ngày hôm qua thật ra chính là để giúp hắn ta tìm nguyên liệu nấu ăn sao? Này, nếu người còn muốn sống thì mau thề đi, từ nay về sau sẽ làm nô lệ nhỏ của ta. Ha ha. Lâm Bắc Thần cười híp mắt giống như là ma quỷ đang dụ dỗ thiếu nữ vô tri vậy. Sau đó hắn nói tiếp, chỉ cần chịu nhận ta làm chủ nhân thì ta sẽ cứu người một mạng. Thử Vương vẫn còn có chút do dự. Lâm Bắc Thần thấy vậy thì thản nhiên nói, không muốn hả, vậy thì thôi, chủ nhiệm Phan, người mau khải đao đi. Chi chi chi. Thử Vương với một lòng quyết tâm phải trở thành quỷ thử hoàng đế trong tương lai thì làm sao lại có thể chấp nhận bỏ mạng ở đây được. Cuối cùng nó đành phải rơi nước mắt khuất phục, liên tục gật đầu. Con Thử Vương này vốn là do ta bắt được, nếu trò đã muốn cứu nó thì nhất định sẽ phải trả giá đắt. Phan Nguy Mẫn nói tiếp, trên thế giới này từ trước đến giờ không có chuyện không cần lao động mà vẫn được hưởng thành quả. Sở Ngân nãy giờ vẫn đứng ở một bên xem náo nhiệt, định mở miệng khuyên bảo thì chủ nhiệm Phan Quỳ Mẫn đang ngay lập tức ngắt lời, nghiêm túc nói, Lão sợ ngươi câm miệng. Lần huấn luyện đặc biệt này, ta mới là người dẫn đội chính thức, còn ngươi chỉ tham gia hỗ trợ thôi. Huống chi, ngươi trước giờ đều một mực thiên vị Lâm Bắc Thần. Đối với tất cả những yêu cầu của trò ấy thì đều đáp ứng. Việc này cực kỳ không có lợi cho sự trưởng thành của học trò. Dù sao thì trò ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Sở Ngân không thể làm gì khác hơn nữa, đành phải ngậm miệng. Lâm Bắc Thần cũng im lặng không nói gì. Phải nói chủ nhiệm Phan có một triết lý giáo dục thật sự rất phát triển. Cuối cùng Lâm Bắc Thần đành phải dùng bột vò đào hoa nhưỡng tửu, một cân thịt muối khiêu giản dương để đổi lấy con thổ phát thử vương to béo này. Bây giờ ngươi đã thuộc quyền sở hữu của ta. Lâm Bắc Thần trực tiếp cởi bỏ sợi dây thừng có vẻ huyền văn đang cột trên người nó, sau đó nói: chỉ cần ngươi dám chạy, ta sẽ lập tức diệt sạch toàn bộ quỷ thử bên trong Bắc Hoàng Sơn này. Sau đó dùng một mồi lửa thiêu rụi sơn cốc nơi các ngươi đang sinh sống. Thử vương vốn đang định chạy trốn vào trong lòng đất, lại nghe được câu này của Lâm Bắc Thần, thân hình liền trở nên cứng đơ. Thật là một con người độc ác quá. Bổn đại vương ta không ngại nhịn nhục, nhẫn nại, làm nội ứng bên cạnh mấy tên nhân loại này. Chờ cho đến khi ta tìm được cơ hội thì nhất định sẽ đem toàn bộ các ngươi xử lý hết. Nghĩ vậy, nó liền ngoan ngoãn đi theo bên cạnh Lâm Bắc Thần. Trước hết, mau nhảy xuống sông tắm rửa sạch sẽ một chút đi. Người ngươi bẩn quá rồi đấy. Lâm Bắc Thần nói. Thổ phát thử vương mang theo một bụng oán hận mà nhảy vào trong lòng sông. Người giữ lại loại ma thú cấp thấp này ở bên người để làm gì vậy? Bạch Khâm Vân tiến lại gần. Nàng cảm thấy hành động của Lâm Bắc Thần thật sự rất kỳ quái, lại nói: ngoại trừ việc trở thành nguyên liệu để nấu ăn, thì chúng nó chẳng có giá trị gì cả. Bộ lông không đem bán được, trong cơ thể cũng không có ma hạch. Tất nhiên con thử vương này hình như so với những con quỷ thử khác thì thông minh hơn rất nhiều. Nhưng chẳng qua chỉ là một con quỷ thử vô dụng, hơi thông minh một chút mà thôi. Lâm Bắc Thần nở nụ cười, ha ha ha, người rất nhanh sẽ biết tác dụng của nó thôi. Vô dụng sao? Nó có tác dụng rất lớn là đằng khác. Thổ phát thử vương có ích lợi gì mà Lâm Bắc Thần lại mang theo bên mình nhỉ? Chi chi chi chi. Nửa canh giờ sau, khi nhìn thấy thử vương vội vã lao ra từ trong lãnh địa của bầy hàn băng lang, thân thể tròn vo vừa chạy vừa lè lưỡi hét lên từng tiếng chói tai mà đuổi theo phía sau lưng đó, chính là bốn con ma thú hàn băng lăng đang đỏ mắt truy đuổi không ngừng. Phan Quỳ Vẫn cùng với Sở Ngân cuối cùng đã có thể hiểu được tính toán của Lâm Bắc Thần. Tất nhiên Bạch Khâm Vân, Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương cũng đã hiểu dụ quái. Đây là thuật ngữ chuyên dùng trong những trò chơi của Lâm Bắc Thần trên trái đất. Mặc dù có không ít mạo hiểm giả của thế giới này cũng am hiểu loại thủ đoạn như vậy, nhưng để cho một con quỷ thử đi dụ quái thì quả thật là chưa từng nghe thấy bao giờ. Mọi người mau chóng hành động, tiến vào địa điểm đã lựa chọn lúc trước, chuẩn bị tiến hành tấn công. Lâm Bắc Thần hưng phấn nói. Trận chiến này khiến hắn cảm nhận được một loại mùi vị rất quen thuộc, chính là cảm giác này. Cảm giác hưng phấn mãnh liệt khi hình ảnh ngay trước mắt hắn lúc này đây, giống hệt như việc đang tham gia một trò chơi mô phỏng chiến đấu toàn phần vậy. Người chơi được trải nghiệm một cách chân thực nhất cảm giác chiến đấu với quái vật, cảm giác đau khi bị tấn công cũng không phải là giả. Có thể nói, hắn lúc này đã hoàn toàn hòa mình vào cuộc chiến bên trong lần đặc huấn này. Hàn Băng Lang chính là một trong những ma thú sống quần cư theo tộc đàn nổi danh ở Bắc Hoàng Sơn. Chiến lực của một con Hàn Băng Lang đã trưởng thành sẽ tương đương với cảnh giới võ sĩ cấp 7 đến cấp 8 của nhân loại. Ngoài ra còn có thêm kỹ năng thiên phú là băng nhận và hàn băng thổ tức. Hơn nữa ma hạch bên trong cơ thể cùng với bộ da, lông của chúng cũng có giá trị không nhỏ. Chỉ có thịt sói là không thể dùng ăn được. Về khả năng chiến đấu thì tốc độ di chuyển cùng năng lực tập sát của chúng cũng cực kỳ mạnh, không thể xem thường được. Đây chính là đối tượng chiến đấu mà chủ nhiệm Phan Ngụy Mẫn lựa chọn cho các học viên tham gia đặc huấn lần này để tiến hành rèn luyện. Lâm Bắc Thần, Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Hương và Bạch Khâm Vân. Mỗi người tự chọn cho mình một con Hàn Băng Lang làm mục tiêu. Sau đó đại chiến liền nổ ra. Lâm Bắc Thần là người đầu tiên kết thúc chiến đấu. Toàn bộ quá trình hắn chỉ đơn giản sử dụng tụ tiễn thuật bắn thẳng một mũi tên xuyên từ mắt trái qua mắt phải của ma thú Hàn Băng Lang. Con Hàn Băng Lang thân hình to bằng con bê này bị tụ tiễn thuật của Lâm Bắc Thần bắn trúng thì chỉ có thể gào thét trong bất lực, sau đó nhanh chóng ngã xuống. Thực lực của hắn sau khi thức tỉnh được thuộc tính huyền khí thì đã tiến vào cảnh giới võ sư. Đại khái thì sẽ tương đương với một võ sư cấp 1 cao cấp. Chính vì vậy nên việc giải quyết một con Hàn Băng Lang với hắn mà nói thì thật sự là dễ như trở bàn tay. Ở phía còn lại thì ba người Hàn Bất Phụ đang chiến đấu rất kịch liệt. Tuy không ai bị rơi vào thế hạ phong nhưng vẫn có chút vất vả. Điều này khiến cho hai người có trọng trách dẫn đội là chủ nhiệm Phan Quỳ Mẫn cùng chủ nhiệm Sở Ngân cũng không dám chậm trễ. Huyền khí trong cơ thể đều được thúc giục đến đỉnh điểm. Chỉ cần có bất kỳ một đệ tử nào gặp phải nguy hiểm thì bọn họ đều có thể ngay lập tức xuất thủ cứu người. À, giết, giết, giết. Bạch Khâm Vân vừa tấn công vừa thét lớn. Phong cách chiến đấu của tiểu mỹ nhân này có thể coi là tương đối hùng hãn, mạnh bạo và có phần cuồng dã. Một tay của nàng cầm thanh đại bảo kiếm vùng vẫy xung quanh, phảng phất giống như một chiến sĩ đang trong trạng thái điên cuồng vậy. Hoàn toàn là tấn công một cách trực diện, lấy cứng đối cứng. Nhưng nếu so với thân thể nhỏ nhắn của nàng, thì phong cách chiến đấu này thật sự không phù hợp một chút nào. Sau một hồi chiến đấu dữ dội, thì con Hàn Băng Lang đã bị chém tới gần chết, nhưng chính nàng cũng bị thương. Giúp ta, Lâm Bắc Thần, mau giúp ta nhanh lên. Bạch Khâm Vân thét lớn. Lâm Bắc Thần im lặng, ném một cái thủy hoàn qua chỗ nàng. À! Tiểu Vĩ Nhân phát ra một tiếng rên rỉ thỏa mãn. Sau đó trong nháy mắt, liền khôi phục lại thế công 10 phần, dũng mãnh xông lên, đem con Hàn Băng Lang đang thưởng tích đầy mình, chém cho máu thịt bè bét. Lâm Bắc Thần đứng ở bên cạnh, nhàn nhã xem trận chiến đang diễn ra. Đợi cho đến khi Hàn Bất Phụ cùng Nhạc Hồng Hương bị thương không chống đỡ nổi, thì hắn cũng thuận tay ném qua đó mấy cái thủy hoàn. Cuối cùng dưới sự gia trì của máy sản xuất huyền lực Lâm Bắc Thần, thì bốn con Hàn Băng Lang toàn bộ đều vinh quang chết trận. Phan Quỳ Mẫn cùng Sở Ngân liếc nhìn nhau một cái, trong mắt không giấu được sự kinh hỉ. Cả hai người đột nhiên đều cảm thấy có lẽ huyền khí thuộc tính hệ thủy kỳ dị mà Lâm Bắc Thần thức tỉnh được cũng không tầm thường. Mặc dù sức chiến đấu có hơi tệ hại, nhưng năng lực khôi phục quỷ dị tuyệt luân này thì thật sự là quá biến thái rồi. Vòn vẹn chỉ cần dựa vào một thuật thủy hoàn rất bình thường thôi mà đã có công năng nghịch thiên tới như vậy, thì nhất định trong cuộc thi thiên kiêu tranh bá sắp tới, không thể nghi ngờ đây chính là một đại sát khí cấp bậc nghịch thiên. Cái tên này chung quy vẫn luôn có thể đem đến cho người ta niềm vui bất ngờ. Trận chiến lúc này cũng đã kết thúc. Sở Ngân Điện bắt đầu tiến hành thu dọn chiến trường. Cái kia, Bạch Khâm Vân vô cùng nghi hoặc nói, vừa nãy rõ ràng là người sử dụng thuật thủy hoan lục trị liệu, tại sao lại gọi là sữa mẹ mà không gọi là nước? Ba người Phan Quy Mẫn, Hàn Bất Phụ, Nhạc Hồng Cương cũng đều dựng thẳng lỗ tai chờ đợi đáp án. Lâm Bắc Thần thản nhiên nói, đây là một loại ám hiệu đặc biệt để gây bất ngờ, cũng là một hình tượng ẩn dụ. Sau khi các người bị ta sử dụng thủy hoan lên người, thì có phải là có một loại cảm giác giống như đứa bé được bú sữa mẹ đúng không? Sau đó thì cảm thấy khắp cơ thể đều tràn đầy năng lượng. Phi, phi. Bạch Khâm Vân đỏ mặt xấu hổ mắng, đồ lưu manh. Nhạc Không Hương nghe được đáp án từ miệng Lâm Bắc Thần thì khẽ giật mình, khuôn mặt cũng không nhịn được mà đỏ bừng cả lên. Hàn Bất Phụ cũng ngây người, còn chủ nhiệm Phan Quỳ Mẫn đang đứng đó thì giật giật khóe miệng. Ha ha ha, tổng cộng thu được 4 ma hạch, đại khái giá trị khoảng 500 tiền bạc. Một tấm da sói hoàn chỉnh giá trị 100 tiền bạc. Sở Ngân thu dọn xong chiến trường thắng lợi, bật cười trở về. Lâm Bắc Thần trong mắt liền nhảy dựng lên. Cái gì? Ma hạch và da sói lại đáng giá như vậy sao? Hắn cảm thấy mình đã phát hiện ra được một con đường tươi sáng để có thể làm sao. Sở Ngân liếc mắt nhìn hắn một cái, cứ chỉ là đang nhìn một thằng ngu vậy. Sau đó hỏi ngược lại, bây giờ trò mới biết sao? Lâm Bắc Thần cười hi hi một tiếng, không để ý mà tiếp tục hỏi. Bên kia không phải còn có 3 con sói đã chết sao? Vậy da của chúng... Sở Ngân nói, tất cả đều đã bị chặt nát rồi, không còn đáng giá nữa. Phải là da sói hoàn chỉnh thì mới có giá trị. Lâm Bắc Thần nghe vậy, liền có một cảm giác tàn nát cõi lòng. Lập tức dùng ánh mắt giết người, nhìn về phía 3 người Hàn Bất Phụ. Da sói của ta, tiền của ta, toàn bộ đều bị 3 tên hỗn đản các người chém nát cả rồi. Lại cả người nữa, A Quang, còn đứng ngay ra đó làm gì? Đi nhanh lên, tiếp tục dụ quái ra đây cho ta. Hắn dùng một chân đá bay thổ phát thử phương, còn đang thở hổn hển ở một bên lên cao, tạo thành một đường cong hoàn hảo kéo dài trên không trung, trực tiếp bay về phía lãnh địa của bầy Hàn Băng Lăng ở phía xa. Ủa, tại sao người lại đặt tên con thử phương này là A Quang vậy? Bạch Thẩm Vân tiến lại gần hỏi. Lâm Bắc Thần trợn mắt nói, tại sao ngươi lại hỏi nhiều như vậy chứ? 10 vạn câu hỏi vì sao chắc? Vấn đề này hắn cũng không cách nào trả lời được. Chẳng lẽ hắn lại giải thích cho Bạch Khâm Vân là lúc hắn còn ở trên địa cầu thì tuyển thủ chuyên nghiệp của Kiềm Liên Minh Huyền Thoại mà hắn yêu thích nhất là tuyển thủ đường đơn của câu lạc bộ EDG Trần Vũ Hạo, mà ID chơi trò chơi của hắn gọi là Mouse. Hơn nữa, hắn lại có một biệt danh khiến người ta hâm mộ cảm thấy rất thân thiết là A Quang, mà Mouse nghĩa là con chuột. Cũng vì tại đó nên Lâm Bắc Thần mới đặt tên cho con thử vương này là A Quang. Nhưng nếu hắn dám nói ra đáp án này thì chưa nói đến việc bại lộ chuyện xuyên không đến đây. Sợ rằng chủ nhiệm Sở Ngân, người từ trước đến giờ vẫn một mực đối xử với hắn như con chuột, sẽ tự mình trói hắn lên trên cọc thiêu sống trước cửa thần điện Kiếm Chỉ Chủ Quân, sau đó châm lửa thiêu sống hắn. Cùng lúc này, ở phía xa xa, bụi đất bay đầy trời. Một đàn thử lang đang phóng tới như điên. Tiếng chỉ chỉ kít kít vang lên không ngừng, từ đó chuyển tới những tiếng thét chói tai như bị cắt tiết của A Quạng. Chỉ thấy thổ phát thử vương đang điên cuồng chạy trốn, the lưỡi. 4 cái chân tuy vừa nhỏ vừa ngắn, nhưng tốc độ chạy thì nhanh không kém bánh xe. Đồng thời dựa vào thuận độn thổ, khiến nó có thể liên tục thay đổi phương hướng bỏ chạy, lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau. Không cần tránh né, những đạo băng nhận đang bay như tật phòng phía sau lưng. Lần dụ quái này, nó dẫn ra được trọn vẹn 10 con Hàn Băng Lang. Hai mắt của Lâm Bắc Thần lúc này sáng như sao. Cứ như thể trước mặt hắn là một đống tiền vàng đang hướng về phía mình mà chạy vậy. Hắn trực tiếp xông lên tấn công. Hàn Bất Phụ, Bạch Khâm Vân và Nhạc Hồng Hường thấy vậy thì cũng muốn tiến lên nghênh chiến. Cả người đứng yên đó cho ta, không ai được phép nhúc nhích nửa bước. Lâm Bắc Thần lớn tiếng nói, giống như một đứa trẻ nhìn thấy người khác chuẩn bị cướp mất kẹo của mình vậy. Sư sư sư. Đồng thời thi triển tụ tiễn thuật Ưng Yến Song Phi, phối hợp với thần pháp Vân Trung Phi Vũ. Lâm Bắc Thần trực tiếp xông thẳng vào giữa bầy Hàn Băng Lang, không ngừng bắn ra tụ tiễn. Hai con Hàn Băng Lang ở hai phía trước mặt hắn, một con bị tụ tiễn xuyên thủng mắt, một con khác đang há miệng chuẩn bị phát ra băng nhận thì bị bụi tên nhỏ làm bạc bạc bắn vào trong cổ họng, nhất thời khiến cho ma pháp bạo tạc, trực tiếp biến nó thành một khối băng đồng cứng. Lâm Bắc Thần một mình nghênh chiến 10 con Hàn Băng Lang, thoạt nhìn thì có vẻ ngầu đấy, nhưng huyền khí điều hảo cũng không ít. Ta tự giúp ta, hắn thét to, sau đó điên cuồng ném từng thủy hoàn lên người. Trong nháy mắt, vô số đạo ánh sáng màu lam xanh tụ hợp lại trên đỉnh đầu Lâm Bắc Thần. Hắn dựa vào tinh lực dồi dào vừa được bổ sung, cùng với đó là tụ tiễn thuật tinh diệu, mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng vẫn thành công giết chết 10 con Hàn Băng Lang. Hơn nữa toàn bộ thi thể đều nguyên vẹn, không bị tổn hại gì đến da lông. Tốt, thật sự rất mạnh. Trên mặt của Nhạc Hồng Khương hiện lên vẻ khiếp sợ. Biểu hiện của Lâm Bắc Thần lúc này, nếu so với thời điểm diễn ra trận thi đấu nửa năm trước, thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Tốc độ trưởng thành như vậy thật sự là quá nhanh rồi. Hàn Bất Phụ nhìn thấy vậy thì cũng vô cùng kích động. Mặc dù mang danh đệ nhất thiên tài năm 3 trong học viện sơ cấp số 3, nhưng hắn cũng đã sớm chấp nhận thực tế rằng tiểu sư đệ Lâm Bắc Thần này mạnh hơn mình rất nhiều. Nhưng mà mạnh đến trình độ này thì thật sự khiến cho hắn cực kỳ khó lý giải. Có thể giết chết 10 con hàn băng lang trưởng thành mà không nhận phải dù chỉ một vết thương. Chiến tích như vậy tuyệt đối không phải là việc mà đệ tử sơ cấp của học viện có thể hoàn thành được. Thực lực của Lâm Bắc Thần lúc này hoàn toàn có thể tốt nghiệp được rồi. Chỉ có tiểu mỹ nữ Bạch Khẩm Vân là đã từng thấy qua biểu hiện của Lâm Bắc Thần trong đêm ước hẹn đấu kiếm, nên đối với thực lực của Lâm Bắc Thần hiện tại, nàng cũng không cảm thấy có gì đó kỳ quái. Chỉ là khi nhìn thấy từng đạo thủy hoàn thuật màu xanh lam không ngừng xếp chồng lên nhau trên đỉnh đầu của Lâm Bắc Thần. Cuối cùng khi tất cả đều chuyển sang màu xanh, nàng không nhịn được mà kêu to: "Xanh rồi, xanh rồi, Lâm Bắc Thần xanh rồi." Bang! Lâm Bắc Thần quay trở lại vị trí mọi người đang đứng, gõ nhẹ một cái vào đầu Bạch Khâm Vân mà nói: "Ngậm mồm, đồ ngốc nhà ngươi nữa, thẹt to quá rồi đấy." "Nhưng huyền khí thuộc tính hệ thủy của ngươi đỉnh thật mà." Bạch Khâm Vân cực kỳ ủy khuất lại nói. Lâm Bắc Thần trừng mắt nhìn nàng ta một cái, đang định nói cái gì đó. Lúc này, một chuyện ngoài ý muốn cũng đã xảy ra. Đột nhiên từ trong bụi cây ở phía xa xuất hiện hơn chục bóng người. Cùng với đó là hàng loạt mũi tên bắn thẳng về phía thi thể của đám hàn băng lang. Đây rõ ràng là những mạo hiểm giả khác đang có ý định cướp đoạt chiến lợi phẩm của bọn họ. Nhưng chuyện giống như vậy vẫn thường hay xảy ra ở bên trong Bắc Hoàng Sơn. Rất nhiều mạo hiểm giả sau khi tiêu hao toàn bộ huyền khí cùng thể lực của bản thân để thành công tiêu diệt mã thú, thì kết quả lại bị những mạo hiểm giả khác vẫn luôn rình rập ở trong bóng tối cướp đoạt mất chiến lợi phẩm của mình. Càng tàn khốc hơn nữa là đôi khi không chỉ có cướp đoạt chiến lợi phẩm, mà thường thì họ sẽ bị những mạo hiểm giả khác giết người diệt khẩu ngay lập tức. Ha ha ha, ai thấy được trước thì sẽ là của người đó. Một đại hán thân hình to lớn vạm vỡ như một hòn non bộ xuất hiện, sau đó lớn tiếng nói: "Người này đầu tóc bù xù, bên ngoài mặc một bộ áo giáp da." Ánh mắt của hắn nhìn về phía mấy người Lâm Bắc Thần chứa đầy sự khiêu khích. "Còn mẹ nó!" Lâm Bắc Thần thấy vậy thì lập tức nổi giận. Chỉ là hắn còn chưa kịp làm ra hành động gì thì chủ nhiệm Phan Quỳ Mẫn đã trực tiếp xuất chiêu. Thân hình của ông ta chớp động, lao thẳng về phía nhóm mạo hiểm giả vừa mới xuất hiện. Phanh phanh phanh. Mặc dù không biết chủ nhiệm Phan Quỳ Mẫn đã xuất thủ như thế nào, nhưng có thể thấy được tên tráng hán tóc dài cùng đồng bọn của hắn lúc này cũng không khác những bao cát là bấy. Lần lượt từng tên một bay ra ngoài, sau đó đập mạnh xuống đất. Hầu hết đều có máu tràn ra khóe miệng, không ngừng kêu ra thảm thiết. Cút! Vẻ mặt của Phan Quỳ Mẫn lúc này giống như đang nhìn thấy một đống nguyên liệu nấu ăn vô dụng vậy, lạnh lùng nói: "Bằng không thì chết." Sau đó liền xuất hiện một luồng sát khí mãnh liệt phóng ra xung quanh. "Cao thủ, gặp cao thủ rồi, chạy mau!" Nguyên một nhóm mạo hiểm giả dẫn đầu là tráng hán tóc dài đều quay đầu bỏ chạy. Tốc độ so với lúc mới xuất hiện thì còn nhanh hơn gấp mười mấy lần. Đúng là một đám người rào hoạt. Vừa thấy không phải là đối thủ của mấy người Lâm Bắc Thần thì ngay lập tức liền quay đầu chạy trốn, tuyệt đối không dây dưa thêm nửa phần. "Những người này là từ đâu tới vậy?" Lâm Bắc Thần không khỏi tò mò hỏi. "Những kẻ này được gọi là mạo hiểm giả sâu mọt." Nhạc Hồng Hưng bình tĩnh giải thích. "Bên trong các vùng đất tự nhiên lớn như ngọn núi phía Bắc Hoàng này, chẳng hạn thì bình thường sẽ có rất nhiều người tới thí luyện săn bắn để kiếm sống. Mà trong những người này thì ngoại trừ các binh đoàn lính đánh thuê chính quy cùng với các thương hội ra thì cũng có một số kẻ lang thang giống như sâu mọt vậy, liên tục di chuyển xung quanh vùng hoang dã này, chỉ chờ thời cơ để có thể cướp đoạt chiến lợi phẩm, cũng như giết chết người để diệt khẩu. Nói trắng ra thì bọn chúng giống như linh cẩu vậy, không bao giờ trực tiếp xông lên mà sẽ chỉ ẩn núp ở trong bóng tối, chỉ đợi có cơ hội là sẽ tấn công theo từng nhóm với nhau. Những thông tin mà Nhạc Hồng Hương nói cực kỳ đầy đủ và chính xác. Có thể thấy là trước khi đi, nàng đã nghiên cứu rất kỹ về Bắc Hoang Sơn này. Ồ, hóa ra bọn chúng giống với một đám hải tặc Somalia. Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng đã hiểu ra. Chỉ là lần này, bọn hải tặc có vẻ đã tìm nhầm đối tượng để cướp rồi. Cho dù là chủ nhiệm Phan Quỳ Mẫn hay Sở Ngân, thì đều là cao thủ của cao thủ. Dám cướp đoạt chiến lợi phẩm của bọn họ thì chính là đá phải tấm sắt rồi. Tiếp theo đây, mọi người phải cực kỳ cẩn thận, tránh việc đám sâu mọt này đánh lén. Vẻ mặt của chủ nhiệm Phan Quỳ Mẫn nghiêm túc nói: các trò mau chóng thu dọn chiến trường, sau đó lập tức rời khỏi đây. Một khi bị đám người kia để mắt tới thì cũng không khác gì gặp phải một bầy linh cẩu. Bọn chúng sẽ nhìn chằm chằm vào chúng ta từ trong bóng tối, chỉ chờ chúng ta lộ ra sơ hở là sẽ lập tức tấn công ngay. Lâm Bắc Thần nghe vậy thì vội vàng chạy đi thu dọn chiến trường. Mau dậy đi A Quang, đừng cố giả chết nữa. Hắn nhìn con thổ phát thử vương to béo đang nằm ở một bên the lưỡi lên trời giả vờ chết, không nhịn được cười mà nói: nếu đã là nô lệ của hắn thì tất nhiên phải tận dụng thật tốt rồi, nếu không thì đại lãng phí những thứ mà hắn phải ném đau đưa cho Phan chủ nhiệm để đổi lấy con thử vương này. Thổ phát thử vương thấy không thể giả chết để được gạt Lâm Bắc Thần, đành phải vừa lẩm bẩm vừa đi tới với vẻ mặt miễn cưỡng. Sự thật đã chứng minh con thổ phát thử vương này trên phương diện mổ bụng ma thú đã chết để lấy ma hạch thì cực kỳ có thiện phú.